Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, bị tập kích, quang hoa tỏa ra, màu xanh biếc phun trào, theo Khương Thanh Ngư đọc thầm pháp quyết, nhất đạo hào quang màu xanh biếc liền bao phủ tại Khương Thanh Ngư trên thân. Cảm giác này, còn rất khá, tại hồi xuân thuật bị Khương Thanh Ngư thi triển trên người mình lúc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nguyên bản bởi vì luyện tập độc chướng thuật thì chỗ hao phí thể lực ngay tại nhanh chóng khôi phục. Tại pháp thuật hiệu quả kết thúc phía sau, Khương Thanh Ngư thậm chí cảm thấy được bản thân thể lực so với tu luyện độc chướng thuật phía trước còn muốn dồi dào cỡ nào. Bằng vào ta trước mắt thông linh cảnh tầng 3 pháp lực tiêu chuẩn, hồi xuân thuật hẳn là có thể liên tục thi triển 3 lần. Độc chướng thuật pháp lực tiêu hao mặc dù so hồi xuân thuật phải hơn rất nhiều, nhưng là độc chướng thuật thi triển nhưng chủ yếu dựa vào Khương Thanh Ngư sớm tại thể nội ngưng tụ tốt độc chướng đan. Cho nên nếu quả thật gặp được đối địch tình huống, Khương Thanh Ngư chỉ cần hao phí một chút xíu pháp lực thôi động thể nội độc chướng đan là được. Mà độc chướng thuật thi triển số lần cũng quyết định bởi tại độc chướng đan dưỡng đan thời gian trọn vẹn được xưng tụng là dưỡng đan ngàn ngày, dùng đan nhất thời tiêu hao phẩm loại hình pháp thuật. Hồi xuân thuật đối với thể lực khôi phục hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng đối với ngoại thương hiệu quả trị liệu làm sao? Ta bây giờ còn chưa có một cái đối tượng thí nghiệm tới nghiệm chứng một chút. Tại này phiến cá, chép trong hồ, duy nhất có thể để cho một đám cá chép thụ thương. Cũng chính là sáng sớm tới kiếm ăn chim ó mà thôi. Mà bị chim ó đả thương cá chép, không có chỗ nào mà không phải là mệnh tăng chim ó miệng. Căn bản đợi không được Khương Thanh Ngư đi thi pháp thí nghiệm hồi xuân thuật hiệu quả. Dù sao cũng là anh chị em ruột, cũng không tốt đem bọn họ đả thương lại làm thí nghiệm a. Nhìn xem đáy hồ kia nhóm giống như đần độn đen cá chép nhóm, Khương Thanh Ngư lắc lắc chính mình to lớn đầu cá. Mặc dù cá không phải người, cũng không có người trời sinh liền có linh tính cùng trí tuệ. Nhưng là, Khương Thanh Ngư hiện tại như xưa nhớ kỹ tại chính mình còn vì một điều tiểu ngư chết tiệt lúc. Có bị nào đó điều đen cá chép cho ăn kinh lịch. Mặc dù đến bây giờ hắn cũng không biết đầu kia cá chép hành vi đến cùng là vô tình hay là cố ý. Thậm chí hắn cũng không phân rõ đến cùng là đầu nào cá chép việc thiện. Nhưng là, Khương Thanh Ngư cũng yên lặng nhớ kỹ phần này thiện duyên. Nói không chừng, đầu kia cá chép cũng sớm đã mệnh tăng chim ó miệng nữa nha. Chấm ngoặc kép, thiên nhiên tàn khốc, không cần Khương Thanh Ngư đi nhúng tay. Cho dù Khương Thanh Ngư tại tu luyện phía sau cũng có chút thủ đoạn, nhưng cạnh tranh sinh tồn sự tình, vẫn là tiếp tục giao cấp thiên nhiên đi chịu trách nhiệm a. Siêu, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị quay người bơi về đáy hồ lúc, bất ngờ, tiếng gió gấp tới, một vòng nguyệt nha hình dạng màu xanh phong nhận, đi cùng cực hạn nguy hiểm hướng Khương Thanh Ngư đánh tới. Ào ào ào, đột ngột nguy hiểm, làm vừa mới tu luyện xong pháp thuật Khương Thanh Ngư bất ngờ. Chỉ bằng tự thân đối nguy hiểm cảm nhận, đuôi cá mãnh liệt quang, mượn thân thể cùng nước tác dụng lực. Tại phong nhận tới gần Khương Thanh Ngư một khắc này, cuối cùng tại bị hắn sát thực tế nhi tránh khỏi. Đau quá, phong nhận trình độ sắc bén xa so với đao nhọn còn muốn sắc bén 3 phần. Cho dù Khương Thanh Ngư miễn cưỡng tránh khỏi, nhưng là phong nhận mang theo nhuệ khí, vẫn tại Khương Thanh Ngư thân cá phía trên, vạch ra nhất đạo vết máu. Trốn, còn chưa thấy địch, cũng đã bị thương, liền một hiệp cũng không có đối đầu. Khương Thanh Ngư liền cảm giác được, kẻ đánh lén thực lực nhất định viễn siêu tại hắn. Huống chi, tại tu luyện xong pháp thuật sau đó, Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực cũng không phải trạng thái toàn thịnh. Như liều pháp lực tiêu hao, hắn cũng là ở vào hạ thừa. Cho nên, đang nhanh chóng phân tích xong lợi và hại sau đó, Khương Thanh Ngư cũng không ham chiến, trực tiếp quay người hướng đáy hồ bơi đi. Siêu siêu siêu, vốn cho rằng địch nhân gặp Khương Thanh Ngư trốn vào đáy hồ sau đó liền biết bỏ qua hắn, nhưng không ngờ, cho dù tại dưới nước, bên cạnh người ba đạo phong nhận vẫn là gào thét mà tới. cũng mang theo một chuỗi dài bị vạch phá dòng nước, lần nữa hướng Khương Thanh Ngư đánh tới. Này phong nhận thế mà có thể vào nước. Siêu lại là một đạo phong nhận vào nước, mà lần này, trái chợt hiện phải tránh Khương Thanh Ngư nhưng không thể tránh ra. Đi cùng một vệt đỏ thắm huyết sắc, Khương Thanh Ngư thân bên trên bị phong nhận bắn trúng chỗ. Lần nữa bị vạch ra nhất đạo cực sâu vết thương. Kia vết thương sâu, phảng phất lại sâu một phần liền muốn đem Khương Thanh Ngư cắt đứt đồng dạng. Hồi xuân thuật, đau đớn kịch liệt như dòng điện tự thương hại nơi cửa hướng bốn phía lan tràn. Nhưng ngay sau đó, theo Khương Thanh Ngư thôi động pháp quyết, hồi xuân thuật hóa thành một vệt hào quang màu xanh biếc phi tốc mà tới. Đáng sợ vết thương cũng tại màu xanh biếc quang hoa bên dưới. Nhanh chóng khép lại, đối phương hẳn là có thể định vị thần thông. Nếu như tại dưới nước một vị tránh né, chỉ sẽ làm ta như một cái di động bia ngắm, không ngừng mà bị phong nhận nhắm chuẩn. Siêu siêu siêu theo nhau mà đến phong nhận căn bản dung. Không được Khương Thanh Ngư tiếp tục suy nghĩ, nhưng cũng đúng như hắn suy nghĩ. Đối phương phát ra mỗi một đạo phong nhận đều phảng phất đã nhắm ngay Khương Thanh Ngư một loại. Cho dù hắn đã lẻn vào đến đáy hồ sâu nhất vị trí, nhưng phong nhận uy lực không thấy chút nào yếu bớt, mà đáy hồ đục ngầu nước bùn ngược lại che cản Khương Thanh Ngư tầm mắt. Không đầy một lát, Khương Thanh Ngư vảy liền đã bị đánh nát mấy phiến. Ào ào ào, dùng sức vung vẩy đuôi cá. Tại Khương Thanh Ngư nhanh chóng phán đoán phía dưới, hắn thay đổi vừa rồi ẩn núp che đậy trốn biện pháp. Trực tiếp theo đục ngầu đáy hồ bơi ra, một lần nữa bơi về đến trên mặt hồ, lại là cái kia trường vĩ trĩ. Huyết mạch giác tỉnh phía sau Khương Thanh Ngư, cũng theo đằng lý huyết mạch truyền thừa bên trong, biết rõ một chút thượng cổ tri thức. Hắn bên trong liền bao hàm đằng lý nhất tộc thiên địch tin tức. Xem như thích nhất săn bắt đằng lý giống chim dị chủng. Trường vĩ trĩ tuyệt đối là đằng lý ghét nhất thiên địch chi nhất. Không chỉ có là bởi vì đối phương có uy lực không thua gì đằng mộc chủng tâm thuật phong hệ pháp thuật, càng bởi vì trường vĩ trĩ đối với đằng lý mùi vị khóa chặt năng lực, là làm đằng lý nhất tộc kiêng kỵ nhất tồn tại. Mặc dù chỉ là 5 năm trước nhìn liếc qua một chút, nhưng là Khương Thanh Ngư như xưa nhận ra không chung cái kia trường vĩ trĩ. Vừa lúc liền là 5 năm trước từng hiện thân tại cá chép trên hồ không cái kia trường vĩ trĩ. Mặc dù Khương Thanh Ngư vô pháp thông qua phân biệt khí tức phương thức liền quyết định đối phương, nhưng là, như nhau thân vì dị chủng hơn nữa yêu thích độc lai độc vãng trường vĩ trĩ, Khương Thanh Ngư tự nhiên không cho rằng này phiến trong sơn cốc còn sẽ có cái thứ hai tồn tại. Siêu siêu siêu, gặp Khương Thanh Ngư ngoi đầu lên, kéo lấy như máu đỏ thắm lông đuôi trường vĩ trĩ, càng là mãnh liệt phe phẩy cánh. Ngưng tụ mấy đạo phong nhận hướng Khương Thanh Ngư gào thét mà tới. Nhưng tốt tại so với đáy hồ nước bùn đục ngầu, tại tầm mắt đối lập rõ nét trên mặt hồ, Khương Thanh Ngư ngược lại có thể càng chuẩn xác tránh đi phong nhận. Cho dù bị phong nhận đánh tới, tại hồi xuân thuật khôi phục nhanh chóng bên dưới, Khương Thanh Ngư cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Chỉ là, đã liên tục thi triển 2 lần hồi xuân thuật Khương Thanh Ngư, thể nội pháp lực sớm đã thấy đáy, bằng vào ta trước mắt tu vi, liều tiêu hao chiến là tuyệt đối không đấu lại nó. Pháp lực phun trào, gió lốc gào thét, nhìn xem tu vi chỉ ít tại thông linh cảnh tầng 5 phía trên trường vĩ trĩ. Khương Thanh Ngư một trương cá mặt, không khỏi ngưng trọng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.